Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, lễ vật, thật dài tóc đen, quấn quanh ở Dịch Vân trên tay, rất có tính dai, tóc đen ngón tay mềm. Dịch Vân trong đầu nhớ tới câu nói này, đúng là hết sức vừa lúc là Mani nhẹ nhàng nhu niệm này sợi tóc dài. Cái kia loại cảm giác quen thuộc nhất thời trở nên cực kỳ mãnh liệt. Trong cơ thể hắn máu tươi chạy trồm, hắn cảm giác nắm bắt này cọng tóc, phảng phất đã biến thành một cái quanh co long ảnh. Này quần xanh thiếu nữ, Dịch Vân sâu sắc nhìn nữ tử một chút, ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh hãi. Hắn có gan cảm giác rõ rệt, trước mắt thiếu nữ này, căn bản là, không phải là loài người. Của nàng khí huyết, cái kia cỗ kỳ dị khí tức, đều mang ý nghĩa, nàng có lẽ là cổ yêu. Chỉ ít thân thể của nàng hơn nửa là cổ yêu thân thể. Này, Dịch Vân ngây ngẩn cả người. Nam Hiên gia tộc hòn ngọc quý trên tay. Lại là cổ yêu. Vào đúng lúc này, quần xanh thiếu nữ nhìn Dịch Vân ánh mắt cũng một hồi trở nên hơi nghi hoặc. Nàng có thể rõ ràng nhận biết được. Từ trên thân Dịch Vân đột nhiên nhiều hơn một luồng mênh mang hùng hậu khí tức. Làm cho nàng chẳng biết vì sao cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng mà lúc này, mặt nạ ông lão cùng thị nữ kia, nhưng không cảm giác được Dịch Vân trong cơ thể hơi thở biến hóa. Mặt nạ ông lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Dịch Vân, hơi không kiên nhẫn, Dịch Vân cầm này cọng tóc đã đầy đủ một phút, muốn nói Dịch Vân có thể từ một sợi tóc trông được ra cái gì đến. Hắn là tuyệt đối không tin, rốt cục, tên kia mặt nạ ông lão hừ lạnh một tiếng nói ra. Ngươi rốt cuộc muốn nhìn tới khi nào? Không muốn giả thần giả quỷ. Ngươi từ tiểu thư tóc bên trong phát hiện cái gì? Ngươi nên không phải muốn nói. Tiểu thư thân mắc cái gì ẩn tật chứ? Liên bá bá quần xanh thiếu nữ kéo lại mặt nạ ông lão. Nàng hai con mắt như sao? Lẳng lặng mà nhìn Dịch Vân. Nếu như có vấn đề gì? Tiên sinh nói thẳng chính là Dịch Vân trầm ngâm một chút. Mở miệng hỏi nói. Không biết Lạc Nguyệt tiểu thư tại sao muốn ăn dưỡng tâm đan. Hơn nữa ăn một lần chính là nhiều năm như vậy, chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi không phải muốn tiểu thư một sợi tóc sao? Ngươi chẳng lẽ còn không thấy được? Vậy ngươi muốn này cọng tóc, có tác dụng gì? Mặt nạ lão già trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Hắn dự tính Dịch Vân nghe thấy được quần xanh thiếu nữ cùng phong dược sư đối thoại. Do đó cho là có chỗ trống có thể chui, nghĩ nói xa nói gần hỏi thăm tiểu thư ăn dưỡng tâm đan nguyên nhân. Lại nói ra một ít như là khí huyết không hòa hợp, tâm dương hỗn loạn loại hình vừa sâu xa vừa khó hiểu lời nói. Lừa dối một phen, nếu như Dịch Vân đúng là ý nghĩ này, vậy coi như thật thành chê cười. Thân thể của tiểu thư căn bản là không có gì vấn đề. Chỉ là thể chất đặc thù thôi. Hắn đã quyết định, đón lấy liền khuyên tiểu thư không muốn đem dược liệu bán cho Dịch Vân. Nói vậy quần xanh thiếu nữ thấy rõ Dịch Vân bộ mặt thật sao? Sẽ đồng ý, nghe được mặt nạ lời của lão giả. Nam Hiên Lạc Nguyệt lắc lắc đầu, truyền âm nói, liền bá bá, ngươi không muốn sỉ nhục vị tiên sinh kia. Ngươi cũng biết, thể chất của ta, làm sao có khả năng căn cứ một sợi tóc liền nhìn ra. Ai đây cũng không làm được lúc này. Nam Hiên Lạc Nguyệt hầu gái mở miệng nói. Ngươi hỏi vấn đề, không thể trả lời, liên quan với Nam Hiên Lạc Nguyệt tình huống. Là Nam Hiên gia tộc yêu cầu bảo mật một chuyện. Chủ yếu cũng là Nam Hiên gia tộc tộc trưởng lo lắng Lạc Nguyệt thể chất là nào đó loại cổ điển tịch. Ghi lại thể chất đặc thù, nhưng Nam Hiên gia tộc chính mình lại không có tra được tư liệu. Nếu như bị một ít địch đối với gia tộc biết được, đều là bất lợi đối với gia tộc. Hừm, lý giải, Dịch Vân gật gật đầu, do dự trong chốc lát, hắn xoay tay một cái, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái nho nhỏ bình ngọc. Sau đó hắn đem này bình ngọc đưa cho quần xanh thiếu nữ. Lạc Nguyệt tiểu thư, ngươi và ta hữu duyên, đồ vật trong này liền tặng cho Lạc Nguyệt tiểu thư. Quần xanh thiếu nữ hơi sững sờ. Lập tức đưa ra một chiếc nhỏ bé yếu đuối tay, nhận lấy này bình ngọc sau khi tới tay dĩ nhiên rất nặng, phảng phất bên trong chứa rất nhiều kim như sắt thép. Tu vi quá thấp võ giả chỉ là nắm đều cầm không nổi này bình ngọc. Nếu như ngươi lấy sở tu công pháp đem luyện hóa, nên có một vài chỗ tốt. Như vậy, liền tạm biệt Dịch Vân cho bình ngọc phía sau. Dĩ nhiên xoay người rời đi, nhìn Dịch Vân bóng lưng. Quần xanh thiếu nữ trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ mặt kỳ lạ. Tiểu thư, người này ý đồ không rõ. Hắn cho đồ vật của ngươi. Tiểu thư vẫn cẩn thận cho thỏa đáng, mặt nạ ông lão nói ra. Hắn cũng xem không rõ Dịch Vân đang có ý đồ gì. Bất quá hắn đối với Dịch Vân nhưng là tuyệt không có hảo cả mần ni quần xanh thiếu nữ biết liên. Bá bá hết sức không thích vừa mới cái kia văn sĩ. Bất quá chẳng biết vì sao, nàng nhưng thủy chung không cảm thấy tên văn sĩ kia có mưu đồ. Đối với Dịch Vân cho đồ vật, quần xanh thiếu nữ cũng hiếu kỳ, nàng nhẹ nhàng mở ra bình ngọc, hô, một luồng khí huyết lực lượng dường như lang yên giống như lao ra bình ngọc. Quần xanh thiếu nữ định thần nhìn lại, này trong bình ngọc chứa, rõ ràng là một giọt cực kỳ sền sệt máu tươi, này trong lúc nhất thời. Phảng phất có một tiếng rồng ngâm ở quần xanh thiếu nữ trong đầu vang lên. Toàn thân của nàng khí huyết, đều mơ hồ cùng cộng hưởng theo. Thanh âm này, quần xanh thiếu nữ sửng sốt một chút, nàng nhìn một chút bên người mặt nạ ông lão cùng hầu gái. Hai người thần thái, hiển nhiên cũng không giống là nghe được âm thanh, tự hồ chỉ có chính mình nghe được. Đây là vật gì? Mặt nạ ông lão cau mày hỏi. Một cái người lai lịch không rõ, đưa ra một bình máu tươi, để cho bọn họ tiểu thư đem luyện hóa. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Đừng nói đối với Nam Hiên gia tộc loại này của cái gốc khác hùng hậu. Đối mặt vô số kình địch thế lực lớn, coi như chỉ là thế giới người phàm. Một người bình thường trên đường gặp phải một cái người lai lịch không rõ cho một bát nước. Sợ cũng có khá nhiều người không dám uống đi. Tiểu thư. Vật ấy cho lão hủ, cầm giám định một phen, quần xanh thiếu nữ do dự một chút. Nhưng không có đem chi cho mặt nạ ông lão, nàng xoay tay đem chai này máu tươi cất vào đến. Tiểu thư, ngươi đây là, ngươi sẽ không phải thật sự nghĩ luyện hóa nó chứ? Mặt nạ ông lão kinh ngạc nhìn quần xanh thiếu nữ, hắn từ nhỏ nhìn quần xanh thiếu nữ, tự nhiên biết quần xanh thiếu nữ tính cách, nàng cũng không phải là không biết nặng nhẹ người. Làm sao lần này nhưng như vậy tin tưởng người xa lạ kia? Quần xanh thiếu nữ không nói gì, nàng có thể cảm nhận được, này huyết, không bình thường, nó cùng mình khí huyết có nào đó loại khó có thể dùng lời diễn tả được cộng hưởng. Quần xanh thiếu nữ từ sinh ra đến hiện tại, có rất nhiều chỗ khác thường, dung mạo của nàng so với những đứa trẻ khác chậm nhiều. 30 năm mới miễn cưỡng trưởng thành hài đồng giống như vậy. Lại 100 năm mới trưởng thành thiếu nữ dáng dấp, nàng tu luyện thiên phú vô cùng tốt, bất luận pháp tắc lĩnh ngộ hay là thực lực đều vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Nhưng rất kỳ quái là, làm nàng tu luyện tới đạo cung cảnh thời gian, nàng phát hiện mình không thể ngưng tụ ổn định đạo cung. Tu vi sẽ từ từ suy giảm, nguyên nhân không rõ, Nam Hiên gia tộc nhiều lần kiểm tra Nam Hiên Lạc Nguyệt thân thể. Đều không có bất cứ vấn đề gì, không tìm được nguyên nhân vị trí, mãi đến tận một vị luyện đan đại sư, vì là Nam Hiên Lạc Nguyệt mở ra dưỡng tâm đan đến. Dùng nó cố bản bồi nguyên, tránh khỏi tu vi tiêu tan, này dưỡng tâm đan còn xác thực có hiệu quả nhất định. Nhưng loại đan dược này cũng không thể vẫn ăn vào, ngược lại không phải là Nam Hiên gia tộc không ăn nổi, mà là mấy năm gần đây. Nam Hiên Lạc Nguyệt phát hiện, nàng dùng dưỡng tâm đan hiệu quả đã không có lấy trước như vậy được rồi. Tựa hồ thân thể của nàng sinh ra kháng dược tính. Hết chương.